Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724. Lân Hoàng. Giống, thú giống chấn thiên. Nương theo cái này còn có liên tục không ngừng hướng cái phương hướng này vây giết mà tới rất nhiều cường giả cấp 9. Mặc dù hắn dùng triệu kiếm thánh pháp môn mượn thiên nhân cảnh đem tự thân khí tức hoàn mỹ che giấu, nhưng khí tức có thể che lấp, có thể khi ánh mắt của mọi người tập trung đến hắn trên người lúc hắn vẫn không chỗ che thân. Dù sao hắn còn làm không được chân chính vật lý ẩn thân. Chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể đem hết khả năng thất bại kính sơn sinh lực. Hạ á bên trong trừ triệu kiếm thánh tọa chấn bên ngoài, còn có Kha Kha, Đông Thánh Dương, Nam Phong quá một đám cấp 9 hoặc tương đương với cấp 9 chiến lực tồn tại. Nói một cách khác, chỉ cần địch nhân không có chí cường giả, không có cấp 9, tốt nhất là không có tu thành vô lậu chân thân cường giả. Chỉ cần địch nhân tất cả tu thành vô lậu chân thân lấy bên trên cường giả bị đều tiêu diệt, còn lại những số lượng kia khổng lồ cá lọt lưới cho dù tiến vào hạ á cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì. Bách Lý Thanh Phong cầm vô song kiếm, cắn chặt răng, thân hình bại lộ, hắn trừ dùng hết tính mạng cùng hàng ngàn hàng vạn kính sơn cao thủ chém giết đẫm máu bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Trong đầu hắn, vị kia thay hắn vận chuyển chiến giáp phi công bỏ mình tin tức không ngừng hiển hiện. Thất tình thuật bên trong, giận, chi ý cảnh bị kích phát, lập tức hóa thành tam hợp thuật nguồn nước mãnh liệt nhen nhóm. Ong ong, một cỗ đặc thù ba động tự Bách Lý Thanh Phong thể nội phát ra, đầy ngập lửa giận tràn ngập tại hắn lồng ngực, khiến cho hắn toàn thân trên dưới khí huyết, chân khí, cho dù là tư duy đều trở nên cực kỳ sinh động. Chiến lực so với lúc trước sinh sinh tăng trưởng 3 thành. Tâm linh chi lực, đây là tam hợp thuật lấy lửa giận, cảm xúc kích phát tâm linh chi lực. Chỉ là, loại này tâm linh chi lực mặc dù thuận lợi kích phát ra tới, nhưng Bách Lý Thanh Phong luôn cảm thấy loại này dựa vào tam hợp thuật kích phát ra đến tâm linh chi lực thiếu một chút cái gì, thật giống như không có linh hồn đồng dạng. Trong lúc nhất thời hắn không thể không lại lần nữa điều chỉnh cảm xúc. Kính Sơn, truyền thừa ngàn năm cổ lão đại tông, có lẽ tự các ngươi bước lên đỉnh cao đến nay liền không còn có người dám can đảm đối mặt các ngươi. Uy nghiêm dựa vào lý lẽ biện luận, bất kỳ cái gì đắc tội thế lực của các ngươi chỉ cần các ngươi ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền đem run lẩy bẩy quỳ xuống cầu xin tha thứ chó vẩy đuôi mừng chủ. Loại này coi trời bằng vung cổ vũ các ngươi hoành hành bá đạo, đến mức dưỡng thành các ngươi loại kia chỉ cho phép các ngươi giết người. Những người khác dù là vì sinh tồn phản kháng các ngươi tàn sát đều thuộc về đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời, nhưng là các ngươi sai. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng lăng lệ, cảm xúc càng là tràn đầy sục sôi cùng sung mãn. Thế giới này không có có tội tình gì ác có thể một mực ung dung ngoài vòng pháp luật. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Các ngươi tà ác cũng không phải là các ngươi dương dương tự đắc huân chương. Các ngươi ngang ngược càn rỡ cũng không phải là các ngươi bốn phía khoe khoang tư bản. Cuối cùng có một ngày sẽ có người đạp bên trên kính sơn, để các ngươi vì những năm gần đây sở tác sở vi, để các ngươi vì những năm gần đây phạm vào tội ác trả giá đắt. Nếu như cho tới nay cái kia người đều chưa từng xuất hiện, như vậy ta đến. Nói vừa xong, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác thể nội nguyên bản sôi trào thiêu đốt lực lượng phảng phất bị rót vào linh hồn, một cỗ hừng hực mênh mông lực lượng tự trong tim bộc phát, khiến cho cả người hắn tinh khí thần đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Thân thể tất cả cơ có thể bắt đầu lấy 120% công suất vận chuyển. Lúc này, Kính Sơn Vương hướng cái kia phát ra đinh tai nhức óc gầm rú thân ảnh cũng là tại Bách Lý Thanh Phong trước mắt hiển hiện, kia là một đầu cự thú, một đầu toàn thân trên dưới tràn đầy thái cổ hung thú khủng bố cự thú. Đầu này cự thú cao 4 tới 5 mét, tính bên trên 2-3 mét cái đuôi có dài 8 mét độ. Toàn thân trên dưới trải rộng ám vảy màu đỏ, phảng phất một tầng lưu động hỏa diễm nham tương, mà tại nó phi nước đại lúc, trà đạp qua mặt đất càng là khiến cỏ cây khô héo. Vài chỗ càng là lưu lại giống như bị ngọn lửa đốt cháy qua cháy đen. Có thể thấy được con sinh vật này trên người ẩn chứa kinh người nhiệt độ cao. Lại thêm bên trên quái vật đặc thù hình tượng, ngay lập tức để Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến Hỏa Kỳ Lân cùng khủng long bạo chúa kết hợp thể. Đương nhiên, con sinh vật này trên người cũng không có giống như Hỏa Kỳ Lân toàn thân bốc hỏa. Thật là khủng khiếp sinh mệnh khí tức. Con sinh vật này vẻn vẹn tự sinh mệnh khí tức cường độ mà nói, đã xa xa áp đảo trí cường giả lên. Truyền kỳ, đây là truyền kỳ sinh vật mới có thể có sinh mệnh lực lượng. Bách Lý Thanh Phong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Kính Sơn ở trong thế mà còn ẩn giấu đi loại này kinh khủng quái vật làm át chủ bài. Khó trách nói chuyện có được loại này lực lượng. Cũng may, con sinh vật này mặc dù tại sinh mạng cường độ bên trên đạt đến truyền kỳ sinh vật tiêu chuẩn, nhưng cũng không có nghĩa là nó là chân chính truyền kỳ sinh vật. Chưa từng ngưng tụ sinh mạng uy áp lực trường chính là chứng minh tốt nhất. Thật giống như một con voi lớn, sinh mệnh khí tức ở xa nhân loại bên trên, có thể cũng không có nghĩa là nhân loại không có chiến thắng biện pháp của nó. Mắt thấy đầu hung thú này bằng tốc độ kinh người đánh giết mà tới, Bách Lý Thanh Phong trong tay vô song kiếm nhất chấn, ngay sau đó đột nhiên ném mà ra, cường đại khống chế tinh thần lấy vô song kiếm lại mang theo ném sức lực lấy tốc độ siêu thanh ám. Sát, trong chốc lát xé rách khí lãng, bắn giết đến vài trăm mét bên ngoài cự thú trước người. Kiếm của hắn nhanh, đầu này cự thú tốc độ phản ứng càng nhanh. Cơ hồ tại Bách Lý Thanh Phong kiếm bắn đến cự thú thân thể lúc, cự thú thân hình lại là đột nhiên một nghiêng. Rất khó tưởng tượng, một tôn cao 5-6 mét, dài 7-8 mét, tầm 10 tấn nặng quái vật khổng lồ lại có thể dùng như thế linh xảo tốc độ tiến hành trốn tránh. Vốn nên xuyên thủng cự thú thân thể vô song kiếm trực tiếp đâm vào cự thú thân thể một bên. Đồng thời, tại cái kia kiên cố đến cực điểm lân giáp tá lực hạ, một kiếm này tuyệt không tự cự thú thân thể một bên đâm vào, mà là tại cùng lân giáp kịch liệt va chạm. Tại xé rách một chút lân giáp sau trực tiếp bắn bay. Loại tình huống này cơ hồ liền cùng Bách Lý Thanh Phong ỷ vào chính mình diệu kim chiến giáp cường đại phòng ngự cùng chiến giáp đặc biệt hình giọt nước thiết kế lần lượt hóa giải địch nhân chém đến. Hắn trên người đao quang, kiếm mang đồng dạng, thật mạnh phòng ngự, thật là nhạy cảm ý thức chiến đấu. Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Nếu như một đầu chỉ có cường đại sinh mệnh khí tức quái vật, Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là không sợ. Nhưng nếu như con quái vật này còn có kinh người phòng ngự, hưu, lui. Tại con quái vật này vượt qua ngàn mét khoảng cách đánh giết đến Bách Lý Thanh Phong trước người, sát na, Bách Lý Thanh Phong bứt ra nhanh lùi lại, trực tiếp cùng con quái vật này giao thoa mà qua. Ong ong, bắn vào xa xa vô song kiếm tại tinh thần ngự sử hạ đột nhiên quay lại, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong duỗi ra tay phải bay tới. Cũng không có chờ vô song kiếm tới tay, đã bị Bách Lý Thanh Phong tránh đi liền muốn giao thoa mà qua cự thú thân hình uốn éo. Cái kia dài đến hai thước cái đuôi hung hăng hất lên, phảng phất một thanh nổ tan tường thành cự truy, trùng điệp nện trên người Bách Lý Thanh Phong. Bành, Bách Lý Thanh Phong trên người tinh phẩm diệu kim chiến giáp bị đánh ra vị trí tại chỗ sụp đổ. Băng liệt, mà tại cái kia cỗ băng liệt chiến giáp vị trí một vòng kim sắc ánh sáng thời khắc ngàn cân treo sợi. Tóc thoáng hiện, nhưng dù cho như thế, Bách Lý Thanh Phong vẫn như gặp phải lôi cước, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một cỗ kinh khủng lực lượng xuyên qua. Xé rách, thân hình phảng phất một phát pháo đạn, không tự chủ được bay rơi ra ngoài. Loại kia kinh khủng thanh thế cùng thuần túy lực lượng bạo phát đi ra vật lý tổn thương trực tiếp. Vượt qua tinh phẩm diệu kim chiến giáp cùng hoàng kim thiên ma giải thể thuật phòng ngự cực hạn. Nếu như hắn chỉ là một cái bình thường chí cường giả, dù là mặc lấy một bộ tinh phẩm diệu kim chiến giáp, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị đầu này cự thú một cái đuôi quất chia năm xẻ bảy tại chỗ chết thảm. Giống, quất bay Bách Lý Thanh Phong, đầu này cự thú một tiếng hét lên, thay đổi thân thể đột nhiên đánh giết, thẳng hướng hắn tập sát mà đi, trong nháy mắt bộc phát tốc độ để bay ngược ở trong Bách Lý Thanh Phong cưỡng ép nhất truyền. Mũi chân tại mặt đất đạp một cái, đoạt lại trọng tâm, cũng ở đây đầu cự thú giết tới lúc thân hình chớp nhoáng, dán chặt lấy đầu này cự thú thân hình tránh ra đến. Mà tại tránh đi cự thú đánh giết, Bách Lý Thanh Phong hai chân đạp đất, ngay sau đó, thể nội 1/3 vạn năng tế bào đồng thời thiêu đốt. Dù là có chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp che giấu, tất cả mọi người vẫn có thể cảm giác được hắn trên người điên cuồng kéo lên khí thế. Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát sức lực mãnh liệt cuồng bạo, còn như sơn băng hải tiếu rót vào đùi. Theo đầu gối của hắn nâng lên, thân hình của hắn phảng phất một phát xé rách hư không đạn pháo. Lấy thế lôi đình vạn quân đâm vào cự thú bờ mông. Bành, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bạo tán ra. Mặc diệu kim chiến giáp Bách Lý Thanh Phong một kích đụng trên người cự thú. Ẩn ẩn có loại va chạm một tòa núi lớn ảo giác. Dù là hắn kích phát thiên ma giải thể thuật, chiến giáp nội bộ thân thể bên trên kim quang lưu truyền, lực lượng càng là nhảy lên tới đỉnh phong cực hạn, có thể một kích này vẫn vẻn vẹn để cự thú thân hình hơi chao đảo một cái, thậm chí đều làm không được để đầu này cự thú mất đi cân bằng bị đụng ngã xuống đất. Loại này kinh khủng phòng ngự, giống cự thú cái đuôi giống như mang theo một trận xé rách hư không âm bảo, hung hăng kéo xuống, nhưng lúc này đây Bách Lý Thanh Phong sớm có phòng bị. Hai tay quét ngang, kim quang lưu chuyển, nhưng dù cho như thế, tại bị cái này một cái đuôi rút trúng lúc hắn vẫn có loại bị cao tốc chạy xe tải đụng trúng ảo giác. Dù là không cần nhìn hắn đều có thể đoán được. Cánh tay của hắn lúc này tất nhiên một mảnh đỏ bừng. Xương trụ cẳng tay càng có thể xuất hiện nhỏ vụn vết nứt. Đây là có Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật ban cho phòng ngự tăng thêm nguyên nhân. Nếu là đầu này cự thú lại cho hắn đến mấy lần trước, trực tiếp đem cánh tay của hắn đánh gãy đều không phải việc khó. Loại lực lượng này, loại công kích này tốc độ, loại này phòng ngự, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt được có kết luận. Đây là một tôn huyết nhục chi khu không cách nào chiến thắng, không cách nào chống lại quái vật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là con quái vật này tốc độ không phải rất nhanh. Phi nước đại lúc, dây tốc độ chỉ có chừng 100 mét. Dù là bộc phát công kích ngang nhiên đánh giết, cũng liền 200 mét trên dưới. Chỉ là cái đuôi của nó cực kỳ linh hoạt, cho nên mới để người khó mà tránh né, không thể đối kháng chính diện. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, thân hình nhanh lùi lại. Hiu, cùng lúc đó, vô song kiếm xuyên qua hư không, vững vàng rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên tay. Một kiếm tới tay, Bách Lý Thanh Phong cả người khí chất biến đổi, một loại lăng lệ, sát phạt khí tức đập vào mặt. Giống, phát giác được loại khí tức này, cự thú có chút bất an một tiếng gầm rú, thay đổi thân thể lại lần nữa đánh giết. Khổng lồ thân hình chưa đến, hừng hực nóng hổi khí tức đã đập vào mặt, Bách Lý Thanh Phong tập trung tinh thần, tại cự thú phát động công kích sát na, thân hình uốn éo, nhất chuyển, ngay sau đó giống như một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Trực tiếp cùng cự thú thân thể giao thoa mà qua, cả hai giao thoa sát na, vô song kiếm mũi kiếm hung hăng xé rách cự thú lân giáp. Cho dù cự thú lực phòng ngự cường đại đến càng hơn tinh phẩm diệu kim chiến giáp, có thể tại Bách Lý Thanh Phong một kiếm này hạ, vẫn lân giáp tung bay, nóng bỏng như lửa huyết dịch chiếu nghiêng xuống. Chính là như vậy, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, hắn lực lượng, phòng ngự, cũng không bằng đầu này cự thú, nhưng tốc độ, chính là hắn ưu thế lớn nhất. Bách Lý Thanh Phong, mật dám một thân một mình bên trên ta Kính Sơn, ngươi đang tìm cái chết. Lúc này, một tiếng tràn ngập lạnh lẽo sát cơ thanh âm đột nhiên tự Kính Sơn nội bộ truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ nửa bước truyền kỳ khí tức mãnh liệt mà lên. Trực trùng Vân Tiêu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.